Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 559. Chờ một chút. Khó nói là thiểu năng trí tuệ. Cầu giữ gốc vé tháng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt ở giữa đã đến Yến Ảnh Đại học khai giảng ngày. Rất nhiều ký giả đều vọt tới Yến Ảnh Đại học cửa chặn lấy cổng trường chờ mong có thể nhìn đến Lục Viễn xuất hiện thân ảnh. Đồng thời thông qua các loại mương nói lục soát năm nay Yến Ảnh Đại học tân sinh danh sách. Cũng dò hỏi Yến Ảnh một ít giáo sư. Cái này Lục Viễn rốt cuộc có phải là thật sự hay không tới đi học. Nhưng là bọn họ đợi chừng một ngày. Thậm chí đem học sinh danh sách trở mình lạn cũng không tìm tới Lục Viễn hai chữ. Hơn nữa Yến Ảnh giáo sư cùng bọn học sinh đều lắc đầu. Đều tỏ vẻ chính mình cũng không biết Lục Viễn sẽ đến đi học. Đây là cái ý gì? Phía trước không phải đồn đãi Lục Viễn đột nhiên muốn tới Yến Ảnh Đại học trang bức sao? Khó nói hiện tại không giả. Thay đổi chủ ý, hoặc là lời đồn. Liên tục đợi hai ngày vẫn không có nhìn đến Lục Viễn bóng dáng về sau. Những ký giả này đột nhiên cảm thấy chính mình giống một cái bị lừa gạt ngốc tử giống nhau. Tâm tình buồn bực dị thường. Cuối cùng lắc đầu rời đi. Cái này đặc biệt, thật đúng là lời đồn. Cái này trong thời gian 3 ngày, giới giải trí tĩnh đến có chút quái. Mỗi ngày tuy rằng có không ít minh tinh chiếm cứ đầu đề. Nhưng lại hình thành không được một loại có thể chiếm một ngày nhiệt độ. Thường thường mới vừa thượng một lúc đã đi xuống đổi thành những người khác tin tức. Đầu đề thay phiên ngồi. Nhưng hoàn toàn không có Lục Viễn tin tức. Lục Viễn tựa hồ lại bắt đầu bốc hơi khỏi thế gian. Ngay cả Triều Dương giải trí báo bên trong đầu đề trang báo bên trong Lục Viễn tin tức cũng toàn bộ bị triệt hạ tới đổi thành mặt khác minh tinh một ít tin bên lề. Giới giải trí bên trong mọi người thật sự không biết rõ tình trạng. Lục Viễn đúng là sự nghiệp phát triển đỉnh thời gian a. Lại không nghe nói bị người nào phong sát. Lại không có cái gì những chuyện khác. Như vậy, vì cái gì cứ như vậy im hơi lặng tiếng. Cái này không đúng đầu a. Ly Đê Sung gần nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn vẫn luôn coi Lục Viễn làm đối thủ. Mấy ngày nay một mực chờ đợi Lục Viễn tin tức. Nhưng mà Lục Viễn biểu hiện nhường hắn thật sự rất kỳ quái. Mấy ngày trước oanh oanh liệt liệt một bộ muốn đem giới giải trí nhiệt độ đầu đề toàn bộ bá chiếm quang bộ dáng, chính là vài ngày sau lại hoàn toàn mai danh ẩn tích. Liền tính thông qua khắp mọi mặt mương nói điều tra đều điều tra không đến Lục Viễn bất cứ tin tức gì, loại tương phản to lớn này thật sự là nhường Ly Đê Sung làm không rõ. Người này, chẳng lẽ lại ở chơi âm mưu quỷ kế gì? Ly Đê Sung làm không rõ, đồng dạng Hứa Đông Thăng cũng làm không rõ. Lục Viễn tại giới giải trí đột nhiên không có tin tức trải qua cũng không phải là không có qua. Phía trước cũng là từng có. Nhưng là phía trước kia vài lần bọn họ trên cơ bản đều có thể biết Lục Viễn đang làm cái gì. Ít nhất biết Lục Viễn còn ngốc tại giới giải trí. Nhưng là lần này, lại thật phảng phất thất liên giống nhau. Vòng bên trong rất nhiều Lục Viễn người quen đánh Lục Viễn điện thoại thời điểm. Phát hiện Lục Viễn điện thoại trước sau ở vào trạng thái tắt máy. Rất nhiều ký giả vây quanh, Viễn Trình, giải trí cửa. Vây đổ, Viễn Trình, giải trí công nhân. Lại phát hiện, Viễn Trình, giải trí công nhân toàn bộ ở vào im miệng không nói trạng thái. Tựa hồ đều ở cố tình tránh đi cái đề tài này. Cái này Lục Viễn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hứa Đông Thăng càng nghĩ càng mờ mịt. Càng nghĩ càng thấy đến không đạo lý. Vì thế hắn triệu tập chính mình Giang Luân công ty kỳ hạ chó săn. Suốt đêm mở ra một lần hội nghị, thẳng đến cuối cùng cũng không đến ra cái như thế về sau. Tại buổi sáng lúc 6 giờ, Giang Luân công ty lão tổng Hứa Đông Thăng rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Đó chính là kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Mặc kệ Lục Viễn rốt cuộc có thể hay không đột nhiên xuất hiện tin tức đánh lén bọn hắn. Bọn họ đều muốn thừa dịp lúc này oanh tạc một đợt đầu đề. Vốn dĩ liền chuẩn bị đồ long, còn sợ long đột nhiên xuất hiện dọa bọn họ. Làm đi, vì thế, cùng ngày toàn bộ công ty liền hao phí vốn to đem giới giải trí rất nhiều chủ lưu truyền thông báo. Xã toàn bộ mời đến, đồng thời thông qua quan hệ Thỉnh Lâm Ngữ, Trần Quan Hùng dạng này từ khúc giới đại lão cùng nhau là ly đê sung album tạo thế. Cái này bên trong, còn bao gồm Chu Soái, Triều Dương giải trí báo. Chu Soái thứ này, còn lăn lộn một cái thủ tịch truyền thông chi nhất, vừa vặn vị trí ngồi tại Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, chủ biên Lưu Dũng bên cạnh. Nha, Lưu Tổng Biên, buổi chiều hảo a, ngoặc kép, Lưu Tổng Biên, ta nghe nói, hai ngày này ngươi, Hoa Hạ quanh thân ngu báo, doanh số thực bình thường a. Ngoặc kép, làm Chu Soái lộ tươi cười. Nhìn Lưu Dũng cái kia tựa như ăn tường giống nhau biểu tình về sau. Giờ khắc này, tâm tình của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sáng lạn. Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là, ta hiện tại liền phải xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ta chính là thích nhìn ngươi muốn đánh ta lại đánh không được hình dạng của ta. Loại cảm giác này thực sảng. Đừng hỏi đây là từ nơi nào học. Tóm lại, đây là Viễn Trình, giải trí truyền thống tốt đẹp, cái này đến bảo trì không phải. Tháng riêng 18 ngày, Yến Ảnh Đại học đã khai giảng 4 ngày. Đầu xuân ánh mặt trời dần dần xua tan vào đông giá lạnh. Cấp cả vùng đất này mang đến một tia làm người ấm áp tân lục. Lục Viễn ngáp một cái, theo sau sờ lỗ mũi một cái. Hắn cảm thấy mình sẽ nghênh đón hắn nhân sinh bên trong quan trọng nhất bước ngoặt. Ân, ít nhất với hắn mà nói, chính mình một lần này yến kinh hành trình là mang theo lột xác ý nghĩa tới. Hắn thực chờ mong lần này tới yến ảnh học tập, đồng thời hắn thực hy vọng có thể đem chính mình bạc nhược cơ sở cấp bổ hào. Từ cái này không làm một con chỉ biết sao chép nhược gà. Chạm tại nhãn ảnh cửa trường đại học giao lộ, Lục Viễn cảm giác thực hưng phấn. Ngày hôm qua một đêm không ngủ cho mình chế định một loạt kế hoạch học tập cùng kế hoạch rèn luyện. Đồng thời thực khát khao chính mình nửa năm về sau lột xác. Là cái này, hắn đổi số điện thoại của mình. Trừ bỏ trong công ty mấy cái nòng cốt cùng Vương Vĩ Tuyết biết mình dãy số bên ngoài. Những người khác không biết. Là tránh đi những cái đó ký giả, Lục Viễn riêng lựa chọn chậm lại 4 ngày tả hữu tới trường học báo nói. Đồng thời, cũng dùng một cái tên là Lục Nguyên dùng tên giả. Ân, cầm thông chi thư tại trông cửa đại gia dưới ánh mắt cổ quái. Lục Viễn đeo kính dâm cõng bọc hành lý hướng tới túc xá phương hướng đi đến. Đương nhiên, ven đường Lục Viễn cũng không có thu lấy được người nào ánh mắt. Cũng không có giống một ít tam lưu tiểu thuyết cốt truyện như vậy. Mỹ nữ đột nhiên xuất hiện tìm kiếm hỗ trợ tình tiết máu chó. Yến ảnh khắp nơi đều có soái ca mỹ nữ. Lục Viễn, nói thật đúng là tính thực bình thường. Lục Viễn ký túc xá mặc dù là đơn độc một ở giữa. Nhưng là vẫn tại lầu ký túc xá nam sinh bên trong. Vốn dĩ Trịnh Kiến Quốc toàn tâm toàn ý muốn cho Lục Viễn chỉnh một bộ Triều Dương đại biệt thự. Lấy Lục Viễn thân phận và địa vị hoàn toàn có tư cách như vậy làm. Nhưng là lại bị Lục Viễn cự tuyệt. Lục Viễn cảm thấy học tập liền phải tĩnh tâm xuống học tập. Mỗi ngày đều như vậy chịu người chú mục. Cái này mẹ nó còn có thể tĩnh tâm xuống sao? Tới ký túc xá đem đồ vật toàn bộ phóng hảo về sau. Lục Viễn sờ sờ đầu tóc rối bời cùng với thoạt nhìn phổ thông thông hơi chút làm điểm tạo hình. Mặt, hắn đột nhiên cảm thấy Vương Vĩ Tuyết đề cử tạo hình sư còn đúng là mẹ nó người mới. Cái này tạo hình một đổi, quần áo phối hợp một đổi về sau, quả thực liền cùng biến thành người khác. Giờ này khắc này coi như mình hiện tại không mang kính dâm. Những người khác nhất thời hồi lâu cũng nhận không ra chính mình là ai. quả nhiên Hoa Hạ tứ đại tà thuật đều là thực nghiêu bức tồn tại. Chỉnh đốn hảo hành lý về sau, Lục Viễn cấp Vương Vĩ Tuyết báo một cái ngôi cao, lại cùng Trịnh Kiến Quốc gọi một cú điện thoại, sau này sẽ là giữa trưa. Lục Viễn đánh bảo không mang kính dâm tại nhà ăn một bữa cơm. Sau đó, hắn phát hiện căn bản không ai nhận ra hắn. Nhìn đến này thời điểm, hắn vừa lòng mà nở nụ cười, cầm thẻ học sinh của mình. Sau đó hướng tới năm thứ nhất đại học Tam Ban phương hướng đi đến. Hoa, thiên âu, là hắn, ngoạt tàu, thật đúng là hắn. Hắn thế nhưng tới, ta đã sớm nghe nói hắn tới. Không nghĩ tới, hắn thật sự tới. Hoa, ta muốn đi ký tên. A, ngoặc kép, làm Lục Viễn vừa tới đến khu dạy học cửa về sau. Lục Viễn đột nhiên liền nghe được một tiếng thét chói tai. Nghe được tiếng thét chói tai này về sau, Lục Viễn theo bản năng một cái giật mình, vội vàng đeo kính mát lên chạy lại nói. Nhưng là, khi hắn nhìn đến những cái này thét chói tai, người cũng không phải hướng hắn xông tới, mà là hướng tới nơi xa một cái cao gầy thanh niên tiến lên về sau. Hắn tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm. Lục Viễn vô ý thức nhìn xem thanh niên này. Sau đó, hắn cảm thấy thanh niên này có chút quen thuộc. Người kia là ai? Người liền Lý Thành Húc đều không biết. Ngồi cùng bàn ngươi, ngươi xem qua sao? Ngươi đừng nói liền như vậy một bộ đoạn này thời gian đại hòa điện ảnh đều không xem qua. Xem qua a, chính mình đi lục soát nam chính tên đi. A, chờ một chút, nam chính kêu Lý Thành Húc. Hắn hiện tại phân đến tinh anh ban. Mẹ nó, người này thật là hảo vận. Tại Hoành Điếm chạy cái diễn viên quần chúng đều có thể bị ngụy đạo khai quật. Chờ đã, tại sao ta cảm giác ngươi khá quen? Có sao? Giống ai? Giống, có điểm, được rồi. Không nghĩ ra, ngươi lớn lên tương đối đại chúng đi. Đúng vậy a, xác thật đại chúng điểm. Ngoặc kép. Tại Lục Viễn nghi hoặc thời điểm, một người đi đường quan sát Lục Viễn liếc mắt một cái. Nhưng trước sau nhận không ra Lục Viễn là ai, nhớ không nổi Lục Viễn rốt cuộc là người minh tinh nào. Do dự thật lâu sau rốt cuộc lắc đầu đi, Lục Viễn vốn dĩ vẫn có chút khẩn trương. Nhưng là nhìn đến người này vẫn là không có nhận ra mình về sau hắn cũng yên lòng. Lý Thành Húc, người này... Kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm a. Tinh anh ban, Lục Viễn đi ngang qua đám người bên cạnh nhìn lộ tươi cười. Thoạt nhìn lại hơi chút cao ngạo Lý Thành Húc liếc mắt một cái gật gật đầu. Theo sau cũng không quản những vật khác liền hướng phòng học đi đến. Đi vào lớp thời điểm, Lục Viễn yên lặng mà ngồi xuống. Như cũ không ai nhận ra hắn. Lục Viễn phát hiện lớp học này người tựa hồ đều rất cao ngạo, đồng thời thuần một sắc đều là soái ca. Mỹ nữ, chẳng những như vậy, những người này biểu tình đều một bộ túm đến cùng đồ ngốc giống nhau. Lục Viễn tại trong những người này thật sự là tặc không thấy được. Tựa hồ, Lục Viễn thoạt nhìn còn thổ đến không được, cùng những người này phi thường mà không hợp nhau. Lục Viễn hơi chút cẩn thận mà quan sát một chút. Hắn phát hiện giống như có mấy cái đã từng nhà nhà đều biết hiện tại trưởng thành ngôi sao nhí. Khó nói yến ảnh học sinh chất lượng hiện tại đều như vậy cao. Cái này, nghiêu bức a. Đại khái ngồi hơn 10 phút về sau. Đi học tiếng chuông reo lên. Phía dưới, chúng ta muốn giảng chính là Dương Cầm lên cấp lý luận tri thức. Cùng với nói giảng dài. Chi bằng nói là tham thảo. Dương Cầm chủng loại ta tin tưởng tất cả mọi người minh bạch. Nhưng là, mọi người khẳng định không hiểu Dương Cầm nhạc lý bên trong tầng sâu nhất hàm nghĩa đi. Phía dưới, mọi người đem thư phiên đến trang thứ 12. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một người có mái tóc hoa râm, chống gậy đi đường có chút run run lão nhân đi lên lớp học. Điểm này Lục Viễn lại cảm thấy không có gì. Nhưng là, làm Lục Viễn nghe nội dung về sau, hắn đột nhiên có chút tự mình hoài nghi. Theo sau, hắn vô ý thức nhìn xem những người khác, chỉ thấy những người khác hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc là liền một bộ nghiêm túc điểm đầu bộ dáng, mà Lục Viễn hoàn toàn nghe không hiểu này lão nhân trên bục giảng nói nội dung gì. Nghe xong một tiết khóa, coi là mình cùng những học sinh khác một đôi so về sau, Lục Viễn không biết vì cái gì nháy mắt ở giữa liền hoài nghi mình là một cái thiểu năng trí tuệ. Đây là Dương Cầm cơ sở khóa, tại sao ta cảm giác không phải đâu? Lục Viễn mở ra sách giáo khoa về sau, tức khắc phát hiện mình liền đệ nhất trang một ít danh từ chuyên môn đều xem không hiểu. Đồng học, ngươi, những cái này xem hiểu sao? Rất khó nghe hiểu, bất quá, về cơ bản vẫn hiểu. Hôm nay Lý giáo sư giảng là Dương Cầm một ít tiến giai chỉ pháp cùng kỹ xảo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn tìm một cái còn tính quen thuộc soái ca hỏi. Cái kia soái ca đối với Lục Viễn gật gật đầu, để lại những lời này. Lục Viễn đột nhiên trợn tròn mắt. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó nhường Lục Viễn hoài nghi nhân sinh đồ vật còn ở phía sau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.